Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 432. Có Solan nó có thể làm gì? MT, Silver, trước một hang núi, Sarat từ trên xe gắn máy đi xuống, yên lặng cho mình điểm điếu thuốc. Hắn tuổi trẻ thời điểm nhưng thật ra là rất đáng ghét hút thuốc. Cảm giác hút thuốc sẽ chỉ làm hư thân thể của mình. Trăm hại không một lợi. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu. Phát hiện trên thân gánh càng ngày càng nặng. Áp lực càng lúc càng lớn, hắn chủ động đi tiếp xúc loại này bị các tiền bối xưng là giải ép thần khí. Đồ vật đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cấp trên cho gánh nặng. Thuộc hạ không hiểu cùng chống cự. Đây đều là để Sarat một cây không ngừng quất xuống lý do. Phảng phất sương mù cùng các loại có hại vật chất qua phổi thời điểm. Có chút phấn khởi tinh thần nói cho hắn biết, trước mặt phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là sương mù cuối cùng sẽ bị phun ra ngoài, tinh thần cuối cùng sẽ bị bình phục, tên là hiện thực đại sơn sẽ lần nữa đè sập Sarat thân thể. Mà lúc này đây, Sarat làm ra lựa chọn là ngậm lấy điếu thuốc, gánh núi, tiếp tục đi tới đích. Không cần ta bảo các ngươi ra đi. Sarat cất cao giọng nói, hùng hồn giọng nam truyền vào trong sơn động, nhưng hắn nhưng không có chú ý sơn động, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm sơn động bên trên vuông vức vách đá. Nhưng phảng phất chỉ một mình hắn tại nguyên chỗ lầm bầm lầu bầu. Hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Sarat cười khẽ hai tiếng. Không hề rời đi, mà là dựa vào xe gắn máy tiếp tục hút thuốc. Không nói lời nào. Khi hắn rút đến thứ ba căn thời điểm, sơn động bên trên vuông vức vách đá cuối cùng có phản ứng. Ánh sáng màu lam bọc lại vách đá. Ở phía trên chiếu rọi ra một cái bất quy tắc tròn. Đón lấy, giống như là trong tiểu thuyết võ hiệp cơ quan đường hầm. Biên giới vuông vức bóng loáng đẩy ra phía ngoài đi ra. Lộ ra bên trong sâu không thấy đáy lỗ thủng đen. Năm tên trên mặt bọc lấy che đầu người từ lỗ thủng đen bên trong chui ra ngoài. Trong đó ba tên trên thân mang theo tổn thương. Còn thừa hai tên cũng là khí tức hỗn loạn. Mà sau lưng bọn hắn, mấy cái vết thương chồng chất. Nhưng lên dây cót tinh thần Pokemon cùng với bọn hắn. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Sarat. Nha, mặt khác ba cái không thể chạy thoát. Xem ra cự nhân xác thực có tiến triển. Các ngươi là A đội B đội. Sarat trên mặt cười tủm tỉm. Nhưng nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn lại vô cùng băng lãnh. Một cái nhìn qua hẳn là đội trưởng mở miệng nói chuyện. Bên người Pokemon vì cây hồng bì hình người lông trắng khăn choàng cổ híp nâu. Hắn nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là Pokemon khu bảo vệ trạm trường. Ai, chúng ta chỗ ấy không thể cái gì dài không dài. Đều một cái dạng, gọi ta Ranger liền tốt. Sarat khoát tay áo, một bộ rất đại khí biểu lộ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Ngữ khí của hắn bỗng nhiên chậm dần rất nhiều. Ta đây, cũng không muốn cùng các ngươi nói nhảm nhiều. Trứng Pokemon ở đâu? Trứng Pokemon, mấy cái người bịt mặt nhìn chăm chú một chút. Tựa như dùng ánh mắt trao đổi ý kiến gì. Lẫn nhau gật đầu, dẫn đầu người kia nói, trứng Pokemon tại động thủ. Hắn bất ngờ chợt quát một tiếng. Trước mặt Hypno hai mắt sáng lên màu lam ánh sáng. Trên tay dùng dây đồng kết nối tiền cũng bắt đầu lắc lư. Đây chính là nó tại sử dụng sai kích thuộc tính chiêu thức thời điểm đặc điểm. Sarat thân thể lúc này bị khống chế lại. Không thể động đậy, nhưng sự tình còn xa xa chưa xong kết. Còn thừa mấy người Pokemon cũng nhân cơ hội này hướng Sarat công kích đi qua. Các loại tiểu quy mô chiêu thức hợp thành một chuỗi. Đã không sinh ra bao lớn tiếng vọng, cũng có thể tiêu diệt Sarat. Thấy bọn nó tư thế, là thật muốn đem hắn lưu tại trên vùng đất này. Ha ha ha, đối mặt tình cảnh này, Sarat cười ha ha, dù là thân thể bị hypno dùng psychic, tinh thần cường niệm, trói buộc chặt, cũng không thấy chút nào bối rối, mà ở mấy cái kia chiêu thức sắp công kích đến hắn thời điểm. Sarat trước người thổ nhưỡng bỗng nhiên nổ tung, một đạo to lớn thân ảnh ầm ầm giống xe lửa đồng dạng hướng phía bầu trời vọt ra. Tất cả chiêu thức đều công kích tại cái kia đạo giống như trường xa nhưng lại cực kỳ cổ quái thân. Ảnh bên trên, trong nháy mắt liền tựa như mai danh ẩn tích hoàn toàn không có bóng dáng. Giống, trường xa cự ảnh chấn động rớt xuống trên người bùn đất. Hướng về phía đám người bịt mặt phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Kêu mấy người kia mặt đều tái rồi. Stilix, làm sao có thể? Ranger không phải chỉ có thể có một con cộng tác Pokemon sao? Là hắn sớm đã dùng Capture Styler tiêu tốt. Đám người bịt mặt thất kinh, mà đứng tại Stilix phía sau Sarat lại là đều đâu vào đấy hút thuốc. Nhìn xem bọn hắn lập tức quay đầu chạy trốn, không vội không chậm vỗ vỗ Stilix thân thể. Stilix tại cao cấp thước ngắm di động tác dụng bên trong. Thật sâu rõ ràng Sarat yên lặng dưới khuôn mặt, cuồng thịnh tức giận, ngoan ngoãn tựa đầu xuống, để Sarat đứng ở trên đầu của nó, truy cái kia chạy chậm nhất còn hai tay trống không. Hắn quét một vòng mấy người chạy trốn vị trí, cùng mang theo vật phẩm, trong đó có ba người đeo túi sách, bao quát người đội trưởng kia, bao còn căng phòng, xem xét bên trong liền đựng không ít đồ vật. Mà lại ba người này chạy cực nhanh, xa so với người thứ tư muốn linh hoạt. Người thứ tư không có ba lô, tốc độ chạy trốn cũng không có ba người trước nhanh. Nhưng hắn Pokemon là Dusclops. Dusclops cái này Pokemon đặc điểm lớn nhất chính là nó nội bộ là rỗng ruột, lại có thể chế tạo ra một cái lỗ đen đem các loại vật thể hút đi vào để làm bạn chính mình. Sarat thậm chí không cần suy nghĩ nhiều liền minh bạch trước ba người là trường nhãn pháp. Vì che giấu người thứ tư hành tung, cố ý hấp dẫn người khác đi. Bởi vì đến một lần ba lô của bọn họ vì bảo trì nhẹ nhàng tính linh hoạt, không có khả năng trang quá nhiều dễ nát trứng Pokemon. Thứ hai bọn hắn chạy trốn tốc độ quá nhanh, căn bản không giống như là có cái gì gánh nặng. Sarat suy đoán trên người bọn họ có trứng Pokemon, nhưng chỉ có một viên hai cái, càng nhiều vẫn là tại cái kia Dusclops trên thân, cho nên hắn mới mệnh lệnh Stilix đuổi theo cái kia người thứ tư còn có Dusclops. Còn lại ba người kia, tự có khác nhau hoang dại Pokemon sẽ giúp việc khó của hắn. Đem bọn hắn bắt lại, sớm tại lên núi thời điểm, Sarat liền đã cùng cự nhân Tyranita thương lượng xong, sẽ lưu những người này một cái mạng, mà hắn phụ trách đem trứng Pokemon toàn bộ mang về. Toàn bộ, một viên không rơi, Pokemon cực độ coi trọng hứa hẹn, cho nên Tyranita đáp ứng. Stilix cũng tới giúp Sarat, nơi này là B đội, A đội, hẳn là không nhanh như vậy chạy đi à. Teleport, di động trong nháy mắt. Sarat đứng tại Stilix đỉnh đầu, hơi nhíu lấy lông mày. Thông qua mấy người kia trang phục cùng Pokemon hắn đánh giá ra mấy cái người bịt mặt là B đội. Nhưng A đội đi nơi nào? Teleport, di động trong nháy mắt, sẽ để cho MT. Silver bên trên Psychic thuộc tính hoang dại Pokemon sinh ra cảm ứng. Từ đó truy tung tới cửa hoặc là dùng Imprison, phong ấn, cách trở. Bởi vậy bọn hắn sẽ không dùng teleport, di động trong nháy mắt, chiêu thức này đến chạy trốn, thế nhưng là không cần teleport, di động trong nháy mắt. Những người này có thể giấu đi đến nơi nào? Sarat lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong, từ hắn ở trên núi chỉ phát hiện B đội tung tích một khắc kia trở đi. Sự tình liền bắt đầu phức tạp, bọn hắn người thật giống như không đến a. Umbreon các loại trong lòng hốt hoảng, bọn hắn vị trí hiện tại cùng nói thân ở Johto, không bằng rằng nửa chân đạp đến tiến Kanto. Kurotaku không đáp, ôm cây đợi thỏ muốn chính là có kiên nhẫn. Một hai cái giờ đợi không được vậy liền một ngày. Một ngày đợi không được vậy liền hai ngày. Dù sao bọn hắn khẳng định phải hướng quán quân con đường đi. Bởi vì tiếp ứng bọn hắn đỉnh cấp trainer ngay tại quán quân con đường. Chờ một chút, hắn kỳ thật có thể chủ động đi tìm cái kia đỉnh cấp trainer à. Kurotaku không tin bọn hắn không có phương thức liên lạc. Chỉ cần tìm được cái kia đỉnh cấp trainer, còn thủ cái gì thỏ à. Ai nha, bị chính mình xuẩn hỏng. Kurotaku một bàn tay phiến ở trên trán của mình. Hắn hiện tại là không uổng đỉnh cấp trainer. Có lẽ đầy đủ đội 6 đánh 6 vẫn là đánh không lại. Có thể hắn không cần đầy đủ đánh qua a, chỉ cần đánh qua người kia lấy ra Pokemon là đủ rồi. Sau đó tại hắn xuất ra cái khác Pokemon trước đó, chân nhân sâu lâu có thể bắt được. Chỉ có thể dùng ra 2-3 con chủ lực Pokemon đỉnh cấp trainer. Vậy còn gọi cái gì đỉnh cấp trainer? Nghĩ tới đây, Kurotaku liền chỉ lên trời bên trên huýt sáo. Chậm đợi 30 giây, Garchomp bay xuống. Các người tiếp tục lưu lại nơi này quan sát nhân vật khả nghi. Nếu có tình báo, một người giám thị một người báo tin. Ta đi rút củi dưới đáy nồi. Kurotaku lộ ra hung ác dáng tươi cười. Garchomp gật gật đầu. Một lần nữa đi lên bay đi. Kurotaku đem A-Box thu hồi trong Pokebo. Chỉ để lại Bidro một con. Dạng này có trợ giúp buông lỏng cái kia đỉnh cấp trainer lòng cảnh giác. Nếu đánh không lại, lại thả A-Box. Lại đánh không lại, thả Sizer. Nhất định phải đem người kia làm tàn không thể. Thế là, Kurotaku tiếp tục hướng phía đông đi đến. Ý đồ tìm tới cái kia đỉnh cấp trainer chỗ ẩn thân. MT, Silver nơi nào đó không biết tên bên trong nơi hẻo lánh. Ba cái người bịt mặt rúc vào một chỗ. Đầu đụng đầu, từng người đeo một cái bọc lớn. Tin tức mới vừa nhận được. B đội đoàn diệt, trong đó một tên người bịt mặt có chút thở mở miệng nói. Nhìn xem còn lại hai người ánh mắt. Trong ánh mắt toát ra sợ hãi. Đoàn diệt rồi. Không có khả năng. Làm sao có thể đoàn diệt? Chỉ bằng bọn này hoang dại Pokemon sao? Hắn bên tay trái người bịt mặt mãnh lắc đầu. Một bộ ta không tin thái độ. Ở giữa tên kia người bịt mặt thấp giọng nói. Thật đoàn diệt. Xác thực chân thực. Theo cái cuối cùng bị bắt được người báo cáo nói. Phía tây đám kia Pokemon khu bảo vệ các Ranger thủ lĩnh cấp mệnh lệnh. Nhúng tay, Pokemon khu bảo vệ chủ yếu phụ trách địa phương là MT. Silver chính tây mặt cùng chính bắc mặt dọc theo đi mấy vạn mẫu đất. Mà Indigo Plateau tại MT, Silver đông bắc phương hướng. Bọn hắn đến xem náo nhiệt gì. Bọn này đồ chó hoang. Bên tay phải người bịt mặt mãnh nện đất. Nhưng mà từ 8 người giảm mạnh đến 3 người, cùng Ranger không có bất cứ quan hệ nào, là hoang dại Pokemon làm, đem 5 người bắt được bắt đi, tung tích không rõ, may mắn còn sống sót 3 người suy đoán chừng là bị chộp tới tìm kiếm ký ức hay là trực tiếp. Giết chết, trừ vị tề còn có thể kiên trì nửa ngày, bên tay trái người bịt mặt nhắc nhở một câu. Bọn hắn dựa vào một loại vô sắc vô vị khí thể tránh né Odor Slut. Dò xét mùi, chiêu thức, hữu dụng trên người màu đậm y phục tác chiến đến tránh cho bị Foresight. Nhìn thấu, tìm kiếm đến, trước người ngay tại dần dần mất đi hiệu lực. Lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Ở giữa người bịt mặt cắn răng, móc ra một viên Pokeball, trực tiếp chạy ra. Không thể chờ đợi thêm nữa. Liền dùng ta mới bắt cái này Pokemon. Các người phải nắm chặt ta. Đừng làm ra quá lớn thanh âm. Bạch quang lóe lên. Một con nhìn hồng hồng. Mọc ra san hô sừng đáng yêu Pokemon xuất hiện tại ba người ánh mắt hà. Đây là Corsola. Nó có một chiêu lấy tay trò hay. Người kia nhìn xem còn lại hai người. Cười hắc hắc.